Khủng bố sống lại, chương 446, cùng lệ quỷ tranh tài. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Dương Gian. Mặc dù để Vương Tiểu Minh đi xác nhận quỷ quan tài tình huống, nhưng hắn bên này y nguyên tồn tại nguy hiểm. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp từ lần này sự kiện linh dị ở trong sống sót. Về phần giam giữ con kia lệ quỷ, hắn không chút suy nghĩ qua. Lúc trước hắn cũng là trải qua Hoàng Cương thôn quỷ quan tài sự kiện, cũng giam giữ qua con quỷ kia. Nhưng về sau, nghênh đón chính là để người tuyệt vọng lần thứ hai lệ quỷ tập kích. Nếu như cái này quỷ chính là quỷ quan tài, như vậy cũng nhất định nắm giữ loại này đặc tính. Sở dĩ, đối kháng chính diện con quỷ kia ngu xuẩn nhất cách làm, chỉ cần phải nghĩ biện pháp sống sót, đồng thời chạy khỏi nơi này. Lấy ta trước mắt trạng thái đi đối kháng cái này lời của quỷ, quả thực chính là cùng chịu chết không có khác gì. Dương Gian xác định tiếp xuống hành động phương hướng, nhìn trước mắt bị hắc ám ăn mòn lầu ký túc xá, hắn bất an trong lòng càng phát mãnh liệt. Bởi vì chân chính quỷ ngay tại nhà này túc xá lâu một nơi nào đó bồi hồi. Ánh mắt cũng không tốt lắm. Nếu như chỉ là người bình thường, vậy thì đồng nghĩa với sờ soạng tiến lên. Trước mắt không nhìn rõ thứ gì, cơ hồ tại mắt mù. Nếu như quỷ đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết. Nhưng quỷ nhãn tốt hơn không ít. Đại khái có thể thấy rõ ràng 5 mét trong vòng đồ vật, 5 mét bên ngoài miễn cưỡng có thể phân biệt một cái hình dáng ra. Có thể xác định là người, vẫn là kiến trúc, có thể 10 mét bên ngoài. Vậy liền thật không nhìn rõ thứ gì. Liền xem như mở ra cường quang đèn pin, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Nhiều lắm là liền tương đương với hắc ám bên trong que huỳnh quang đồng dạng. Lệ quỷ lực lượng hình thành quỷ vực sinh ra một loại tuyệt đối áp chế. Tất cả mọi người liền như là đi vào quỷ thế giới bên trong, trở thành thế giới này con mồi, chờ đợi lấy bị săn giết vận mệnh. Dương Gian hít một hơi thật sâu, mang theo bất an cùng vạn phần cảnh giác dần dần tới gần túc xá này lâu. Hắn cũng không muốn rời cái này con quỷ quá gần, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cái khác ngự quỷ người bị săn giết. Sau đó con quỷ kia phát triển đến một cái tuyệt đối khủng bố tình trạng. Nghĩ phải sống sót, chỉ có liều mạng, dù sao giết người quy luật đã rõ ràng, còn lại liền nhìn ngươi như thế nào sống sót. Hiện trên người ta cũng chỉ có hai con quỷ. Nói cách khác, từ giờ trở đi ta cũng ở vào lạc đàn trạng thái. Tại tới gần nơi này con quỷ đồng thời, ta cũng cùng những người khác một dạng có bị để mắt tới, sau đó giết chết khả năng. Nhưng bây giờ chỉ ít con quỷ kia không có xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong. Như thế nói đến con quỷ kia cũng không có phân thân năng lực, chỉ sẽ nhằm vào một mục tiêu hành động. Đây coi là một chuyện tốt. Sở dĩ trong đoạn thời gian này ta nhất định phải nhanh tìm tới cái khác ngự quỷ người tụ hợp, đem phía bên mình quỷ số lượng tăng cộng lại. Bằng không thì lần này ta thật có thể sẽ thua tại đây. Dương Gian tại chân chính bước vào khu vực nguy hiểm về sau không có bất kỳ chần chờ cùng lo lắng thụ sợ, mà là bước nhanh phóng tới lầu ký túc xá. Bất quá tiến lên phương hướng cũng không phải là một đường thẳng, mà là một đầu đường cong. Cố ý tại phụ cận dạo qua một vòng, lầu ký túc xá bên trong bị hắn nhận định là khu vực nguy hiểm nhất. Hắn hiện tại không muốn đặt chân đi vào. Nếu như quỷ ở bên trong, như vậy cái khác ngự quỷ người cũng nhất định cảm giác được. Dưới tình huống bình thường là sẽ chạy ra túc xá lâu, nhưng bởi vì bóng tối bao trùm, tầm mắt cùng phương hướng mất đi, Dương Gian suy đoán nhất định có người sẽ tại lầu ký túc xá phụ cận bồi hồi. Lạc đường, quả nhiên suy đoán là chính xác. Dương Gian quỷ nhãn trong tầm mắt rất nhanh liền thấy 5 mét có hơn một chút hơi sáng ánh sáng, như một sợi hỏa tinh. Mặc dù yếu ớt không thể gặp, Nhưng ở cái này nồng đậm hắc ám bên trong phân biệt trình độ vẫn còn rất cao. Mang theo cảnh giác, hắn nhanh chóng tới gần quá khứ. Một cái hình người hình dáng xuất hiện ở hắc ám bên trong. Nhưng Dương Gian nhưng lại chưa lập tức thích thú đứng lên. Bởi vì là nhân hình hình dáng rất có thể là quỷ. Không phải người. Thẳng đến hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần 5 mét phạm vi thời điểm. Hình người hình dáng cuối cùng rõ ràng đứng lên. Là một người. Một cái có mấy phần tư sắc nữ nhân. Nhưng Dương Gian cũng không nhận ra nàng. Nhớ lại một chút ban ngày đang nghe Bạch giáo sư giảng bài quá trình bên trong. Tựa hồ cái kia hơn 10 vị ngự quỷ người ở trong cũng thật là có một người như vậy tồn tại. Cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng. Trong lúc vô tình còn là gặp qua vài lần. Rất tốt, chỉ cần là ngự quỷ người liền đi. Dương Gian chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Chính mình cảnh giác cùng cẩn thận. Vì chính mình tìm được cái thứ nhất ngự quỷ người. Quỷ số lượng xem như tăng lên. Là ai? Hắc ám bên trong cấp tốc tới gần tiếng bước chân nháy mắt để mê thất tại lầu ký túc xá phụ cận hoàng tử nhã run lên bần bật. Toàn thân lông măng dựng ngược. Một cỗ âm thầm sợ hãi nước vọt khắp toàn thân. Nàng thấy không rõ lắm phương hướng âm thanh truyền tới đến cùng có cái gì. Chỉ biết là có một cái. Người. Đang đến gần chính mình. Có thể là cái khác ngự quỷ người. Khả năng là chân chính quỷ. Là ta, Dương Gian, hắc ám bên trong, truyền đến Dương Gian cố ý đè thấp thanh âm. Dương Gian, quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian, nghe được cái tên này. Cái này tâm lý năng lực chịu đựng không được tốt lắm hoàng tử nhã chênh lệch khóc lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mà, thân là ngự quỷ người lý trí lại làm cho nàng ổn định cảm xúc. Giống như các ngươi. Bị cuốn vào trận này cố ý sự kiện linh dị bên trong. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nghĩ còn sống liền theo ta đi. Ngươi tiếp tục ở đây đi loạn. Cuối cùng chỉ có thể là chờ chết. Con quỷ kia rất nhanh liền sẽ để mắt tới ngươi. Dương Gian không có vội vã tới gần. Mà là vừa nói một bên đi tới. Cái này có thể làm cho nàng buông lỏng cảnh giác. Miễn cho đột nhiên tới gần bị nữ nhân này dùng lệ quỷ năng lực cho tập kích. Cực độ khẩn trương phía dưới. Người rất dễ dàng sinh ra quá kích phản ứng. Cái này điểm, Dương Gian chính mình liền rất có trải nghiệm. Ta không muốn chết, giúp đỡ chút cứu ta ra ngoài. Cái này gọi hoàng tử nhã thanh âm nữ nhân bên trong mang theo vài phần sợ hãi cùng run rẩy. Tận lực, Dương Gian đi tới. Trực tiếp nắm lấy tay của nàng thả trên bờ vai. Dựng lấy bờ vai của ta. Theo ta đi. Tại gặp được bất kỳ tình huống gì phía dưới đều đừng đột nhiên buông tay tựa hồ một người đào tẩu. Cái này quỷ rất đặc thù. Được sở hữu ngự quỷ người tập hợp một chỗ mới có sống sót cơ hội. Đi một mình. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta minh bạch. Ta cũng xử lý qua sự kiện linh dị. Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng vẫn là biết quy củ. Hoàng tử nhã cảm nhận được Dương Gian cái kia trên bờ vai truyền đến ấm áp. Cảm giác sợ hãi giảm xuống. Chỉ cần không phải lợn đồng đội liền tốt. Dương Gian trở về âm thanh. Sau đó tiếp tục hướng về túc xá lâu phương hướng tới gần. Trong mắt hắn, căn bản không nhìn thấy túc xá lâu tình huống. Chỉ có thể nhìn thấy một tòa sừng sững trong bóng đêm đại lâu hình dáng. Mà quỷ vực lại bị tuyệt đối áp chế. Sở dĩ chỉ có thể dạng này sờ soạng tiến lên. Sắp tán rơi vào lầu ký túc xá bên trong cái khác ngự quỷ người đều nghĩ biện pháp tập hợp một chỗ. Người có vệ tinh định vị điện thoại không có. Nếu như có, liên hệ tổng bộ bên kia. Nhìn xem có thể hay không thông qua điện thoại xác định những người khác vị trí. Dương Tĩnh nghĩ đến một cái tương đối phương pháp thật tốt. Ta có thể dùng qua tương hỗ định vị xác định vị trí. Phía sau hoàng tử nhã nói. Vô dụng, không thể dựa vào loại này định vị. Rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Khả năng quỷ xuất hiện thời điểm có ít người điện thoại không có thả ở trên người. Cũng có khả năng người nào đó bị quỷ giết chết. Điện thoại di thất, mạo muội định vị lời nói khả năng đem chúng ta mang vào một cái khu vực nguy hiểm. Sở dĩ chỉ có thể thông qua trò chuyện xác định vị trí. Cứ như vậy có thể bài trừ đại đa số tiềm ẩn nguy hiểm. Dương Gian nói, hắn cần đem lực chú ý thả ở chung quanh. Sở dĩ công việc này hắn làm không được. Cái này Hoàng Tử Nhã rất thích hợp. Dù sao nàng hiện tại cũng nhìn không thấy. Rất nhanh, sau lưng Hoàng Tử Nhã bắt đầu cùng tổng bộ bên kia thông tin. Nhưng loại này đáp lại sẽ rất chậm. Dương Gian không có khả năng chờ lấy tổng bộ bên kia báo vị trí. Sở dĩ hắn còn phải tiếp tục hành động. Đi vào túc xá lâu chính phía dưới. Sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng. Bởi vì hắn trên mặt đất thấy được vết máu. Tinh hồng nồng đậm máu tươi chiếu vào trên mặt đất. Thậm chí còn cũng không ngưng kết. Bên cạnh còn lưu lại một chút thi thể mảnh vỡ. Có ngự quỷ người. Bị giết. Dương Gian mặc dù đã sớm làm xong cái này chuẩn bị. Nhưng là nhiều ít vẫn là ôm có một chút may mắn. Hy vọng cái khác ngự quỷ người đừng chết nhanh như vậy. Có thể hiện thực tàn khốc. Đánh nát hắn điểm này may mắn. Tính đến ta mất đi quỷ dây thừng. Còn có cái này bị giết ngự quỷ người. Con quỷ kia trước mắt chí ít có thể áp chế quỷ số lượng là 5. Mà phía bên mình tăng thêm đằng sau người này. Quỷ số lượng chỉ là 3. Liền xem như ta tại tình huống khẩn cấp phía dưới có thể thả ra một con quỷ. Số lượng cho ăn vỡ bụng là 4. Y nguyên ở vào lạc đàn trạng thái. Còn có khả năng bị giết. Dương Gian trong lòng cấp bách cảm giác nặng hơn. Hắn hiện tại tựa như tại cùng lệ quỷ tranh tài. Nhìn xem là nó giết người tốc độ càng nhanh. Vẫn là chính mình tập kết những này giải rác ngự quỷ người tốc độ càng nhanh. Một khi tranh tài thất bại, Dương Gian liền xem như tụ tập một nhóm ngự quỷ người y nguyên vô dụng. Như thường ở vào lạc đàn trạng thái, vẫn là sẽ bị giết chết. Sở dĩ, thời gian là mấu chốt. Hắn không do dự, thuận theo hành lang trực tiếp lên lầu. Hắc ám bên trong thang lầu, để lộ ra một loại không hiểu kiềm chế. Mơ hồ có thể nghe thấy như có như không tiếng bước chân quanh quần tại yên tĩnh trong thang lầu. Không phải là của mình, cũng không phải đằng sau cái kia Hoàng Tử Nhã, mà là một cái không biết tồn tại. Nhưng Dương Gian cũng không phải không có chút nào chuẩn bị bước vào nhà này nguy hiểm lầu ký túc xá. Trên tay hắn còn có một cây cơ hồ không chút thiêu đốt qua quỷ nến. Nếu như gặp phải tập kích, hoặc là gặp được con quỷ kia, hắn sẽ không chút do dự nhen nhóm. Nhưng bây giờ không thể. Bởi vì hắn vô pháp xác định chính mình muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Còn sót lại một chút tài nguyên chỉ có thể ở lúc mấu chốt dùng. Tùy ý tiêu xài sẽ chỉ chôn vùi chính mình cơ hội sống sót. Cách chương.